Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Một mảnh nho nhỏ quảng trường đập vào mi mắt. Quảng trường đằng sau là một mảnh như quỳnh lâu ngọc vũ kiến trúc. Nhìn sơ qua cùng Lâm Hiên vừa rồi đi ngang qua lại không có dừng lại cung thất cũng không có gì bất đồng, nhưng mà chính là vì tương tự cho nên mới có thể tạo được chướng nhãn pháp tác dụng. Thông qua huyết hỏa nghĩ điều tra thu hoạch được manh mối, 100. Nắm chắc không dám nói, nhưng tại đây vô cùng có khả năng tựu là chân tiên di tích chỗ. Cho nên Lâm Hiên nửa điểm cũng không dám khinh thường. Tuy nhiên vị kia tiên nhân sớm đã vẫn lạc hoặc là đã đi ra nơi này, nhưng hắn sở thiết ở dưới cấm chế như trước là không như bình thường, mặc dù dùng chính mình thực lực hôm nay, như không cẩn thận cũng có khả năng sẽ có lo lắng tính mạng đấy. Bảo vật tuy làm lòng người động, nhưng là phải có mệnh hưởng dụng mới có thể, cho nên dùng Lâm Hiên tính cách tự nhiên không có mảy may chủ quan đấy. Đem thần thức thả ra, lại dùng thiên phượng thần mục đảo qua, đều không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Vì vậy Lâm Hiên đi thẳng về phía trước rồi. Tại quảng trường trên, có một người hứa cao đồng lô, bụi bẩn, không có mảy may thu hút chỗ. Đọc truyện online tại truyện phun, Lâm Hiên dùng tay gõ, bang bang thanh âm truyền vào lỗ tai, cái này đồng lô chỉ dùng để thiên niên đồng tinh đúc thành đấy. Dùng Lâm Hiên nhãn lực mà nói, hoàn toàn không tính là cái gì bảo vật. Vì vậy hắn không có làm nhiều trì hoãn, vượt qua đồng lô, hướng phía trước đi qua rồi. Rất nhanh, liền đem này tòa quảng trường ném ở phía sau, những quỳnh lâu ngọc vũ kia kiến trúc càng thêm chói mắt dễ làm người khác chú ý, chân tiên di tích rất có thể tựu ở chỗ này, đến tột cùng có lẽ trước tìm kiếm cái đó một chỗ đâu này. Lâm Hiên lấy tay vỗ trán, lâm vào suy tư. Cùng lúc đó, huyết nguyệt ma thiềm tao ngộ cùng Lâm Hiên cũng không giống nhau. Tiến vào lối đi kia về sau, nó không có trông thấy cái gì hoang mạc mà là đi vào một hư vô trong không gian. Trong thông đạo không có vật khác. Mà là có hơn 10 cái truyền tống trận lơ lửng, những truyền tống trận này lớn nhỏ không đều kiểu dáng nhưng lại tương tự vô cùng, cũng không biết đến tột cùng đi thông ở đâu. Cùng vừa mới so sánh với, huyết nguyệt ma thiềm thân hình co lại nhỏ đi rất nhiều. Thân dài không quá hơn một trượng, mà trên mặt của nó tắc thì rất nhân cách hóa lộ ra hoang mang chi ý còn có sợ hãi. Đúng vậy, tựu là sợ hãi, làm như chân linh, nó sống tuế nguyệt dài rằng giặc vô cùng, trí tuệ càng là có thể cùng nhân loại so sánh với, thậm chí có thể nói, muốn vượt qua bình thường tu sĩ rất nhiều. Đây cũng không phải nói, chân linh tựu so người thông minh, mà là vì nó sống được lâu cho nên kinh nghiệm càng thêm phong phú tại gặp phải lựa chọn thời điểm. Tự nhiên muốn càng thêm thông minh, nhưng mà tình huống trước mắt, nhưng lại bất lợi đến cực điểm. Nhiều như vậy truyền tống trận, chỉ có một là chân tiên di tích cửa vào, những thứ khác. 100% là bẫy dập kia mà, kể từ đó, chính mình gặp phải tình cảnh đã có thể phi thường hung hiểm rồi. Một khi lựa chọn có sai, hơn phân nửa sẽ là cửu tử nhất sinh kết quả, nên làm cái gì bây giờ? Huyết nguyệt ma thiềm tàn nhẫn hiếu chiến đúng vậy, nhưng lại cũng không phải lỗ mãng ra hòa, giờ này khắc này, nó tựu gặp phải lấy làm người đau đầu lựa chọn. Góc truyện audio.com Thằng này đương nhiên sẽ không theo liền lựa chọn, thân là chân linh, ngoại trừ thiên phú thần thông bên ngoài, hội bí thuật vậy cũng là không như bình thường. Trong mắt quang mang kỳ lạ hiện lên, sau đó huyết nguyệt ma thiềm đem miệng há mở. Nhưng còn lần này, không có. Oa, tiếng kêu truyền ra, mà chuyển biến thành chính là huyền diệu phong cách cổ xưa chú ngữ theo thằng này trong mồm phun bó. Sau đó màu đỏ như máu hào quang hiện lên, liên tiếp hơn 10 đạo hào quang theo huyết nguyệt ma thiềm thân thể mặt ngoài phun bó, lóe lên tức thì chui vào trong truyền tống trận. Như châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, ô ô tiếng vang truyền vào bên tai, chút nào dấu hiệu cũng không, sở hữu truyền tống trận cùng một chỗ vận chuyển lại rồi. Trong lúc nhất thời vầng sáng phun bó, rượu bỏ ra người tai mắt. Nhưng mà huyết nguyệt ma thiềm trên mặt lại không vẻ mờ mịt, thông qua vừa mới dò xét, nó đã từ trong đó một tòa truyền tống trận mặt ngoài, cảm giác được tiên linh khí tức rồi. Rất hiếm bó, nó tin tưởng chính mình cảm ứng không có sai, cơ hội tốt không để cho bỏ qua. Huyết nguyệt ma thiềm thân hình lóe lên, đã đi tới nó nhận định cái kia truyền tống trận mặt ngoài. Sau đó màu ngà sữa vầng sáng phun bó, đem nó cả người bao khỏa, cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ, sau đó nó liền từ tại chỗ biến mất. Đây hết thảy Lâm Hiên cũng không hiểu được, giờ này khắc này, hắn đồng dạng gặp phải lấy lựa chọn. Chỉ có điều nguy hiểm cùng huyết nguyệt ma thiềm so sánh với, tựu muốn nhỏ hơn rất nhiều, nếu như không có tính sai, trước mắt quỳnh lâu ngọc vũ, có lẽ tựu là chân tiên động phủ, cho nên không tồn tại bẫy dập vừa nói. Hôm nay chính mình muốn làm lựa chọn tựu là từ chỗ nào bắt đầu tìm kiếm mà thôi. Nhìn trước mắt đỉnh đài lầu các Lâm Hiên trên mặt lộ ra vài phần vẻ do dự, theo lẽ thường phân tích cái kia cao lớn nhất cung điện, hẳn là chân tiên động phủ. Nhưng mà tu tiên giới sự tình, lại không nhất định có thể theo như lẽ thường phỏng đoán. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên lâm vào trong hai cái khó này. Nhưng thời gian lại không được phép hắn trì hoãn. Tục ngữ nói sai một ly đi nghìn dặm, nếu là bị huyết nguyệt ma thiềm chiếm trước tiên cơ, đã lấy được chân tiên lưu lại bảo vật chính mình đã có thể hối hận không kịp. Nên ngừng không ngừng phản thụ hắn loạn, đạo lý này Lâm Hiên tâm lý nắm chắc mà hắn bản thân lại càng không là lề mề tu tiên giả, vì vậy rất nhanh Lâm Hiên tựu làm ra lựa chọn như cách mình khá gần một tòa kiến trúc đi qua rồi. Đây cũng không phải là lớn nhất một tòa cung điện, nhưng mà phát ra khí thế, như trước làm lòng người gãy, không hổ là chân tiên lưu lại di vật. Lâm Hiên cất bước đi vào rồi. Đột nhiên, chút nào dấu hiệu cũng không, hai đạo xinh đẹp ánh đao hiển hiện mà ra. Như thuyết xinh đẹp tốc độ càng là cực nhanh, như Lâm Hiên đầu lâu bổ chém mà đi. Biến khởi vội vàng, Lâm Hiên lại cũng không sốt ruột. Tay phải nâng lên, ống tay áo vung lên gian là hai đạo ngân sắc kiếm khí. Xoẹt xẹt, cùng ánh đao kia đụng vào nhau, linh quang bắn ra bốn phía, sau đó ánh đao kia liền bị dễ dàng quấy nát, mà kiếm khí tuy nhiên ảm đạm rồi một ít cũng không có ngừng ý đồ. Phốc, một tiếng rõ ràng lại đánh trúng vào vật gì đó. Đây là, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, chỉ thấy té trên mặt đất chính là hai cây mấy trượng cao người đá. Đã bị kiếm khí đánh nát mất hóa thành lớn nhỏ không đều đá vụn tán lạc tại bốn phía. Góc truyện audio.com Lâm Hiên cúi người nhặt lên một vật, sắc mặt lại thay đổi, có chút kinh ngạc, có chút bội phục, lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai. Bất quá là bình thường thạch đầu, tài liệu không có bất kỳ thần kỳ chỗ, trải qua chân tiên luyện hóa về sau, rõ ràng có thể phát huy ra động huyền kỳ tu sĩ thực lực, thật sự là rất giỏi. Tu tiên bách nghệ, mỗi người mỗi vẻ, Lâm Hiên đọc lướt qua Uyên Bác, khôi lỗi chi thuật với hắn mà nói không có bất kỳ lạ lẫm chỗ. Khôi lỗi uy lực như thế nào, quyết định bởi điều kiện có hai cái. Một là luyện khí kỹ xảo, cái thứ hai là luyện chế khôi lỗi tài liệu. Vừa rồi mình đã kiểm tra cái này khôi lỗi bất quá là dùng bình thường nham thạch luyện chế mà thành, thực lực rõ ràng có thể cùng động huyền kỳ tu sĩ so sánh với, nếu không có tận mắt nhìn thấy, Lâm Hiên quả thực sẽ không tin tưởng như vậy một màn, chân tiên khôi lỗi chế tác chi thuật thật sự quá tinh diệu rồi. Chỉ là cũng có một ít ngạc nhiên, dùng chân tiên thực lực cho dù đi tới linh giới, muốn thu nạp một ít tài liệu chân quý cũng là rất nhẹ nhàng đấy, tại sao phải dùng bình thường nham thạch luyện chế khôi lỗi đâu này. Cách chương.